Kỳ tích triệu hoán sư, tác giả Như Khuynh Như Tố, thực hiện Thư viện báo, chương 8, chương 7, Master cùng Servant ở trước mắt, tầm mắt khôi phục về sau. Rama phát hiện chính mình đi tới một mảnh rộng lớn rừng rậm, trong rừng rậm hoàn toàn yên tĩnh, cho nên ngay cả một điểm chim muông côn trùng kêu vang đều không có. Cái này là lần này chiến trường sao? Rama nhanh chóng nhìn lướt qua bốn phía. Đây cũng không phải là Rama lần thứ nhất tiến hành mô phỏng chiến đấu. Bởi vậy, Rama không chỉ có nhanh chóng thích ứng hiện tại tình huống, càng là biết rõ tiếp xuống hội chuyện gì phát sinh. Không sai biệt lắm cái kia bị triệu hoán, đi ra đi. Rama như thế nói một mình lấy. Đằng trước cũng đã nói qua. Tại sửa đổi nhân lý, dạng này sự nghiệp to lớn trước mặt. Thân là một giới nhân loại, tính tương thích đám người là tương đương nhỏ bé. Tính tương thích đám người chỉ là sử dụng người cùng ra lệnh người. Chân chính vì sửa đổi nhân lý mà tại từng cái thời đại chiến đấu người, chính là đối với nhân loại mà nói càng cao đẳng hơn tồn tại. Bọn hắn là anh hùng, bọn hắn là người siêu việt. Đi qua, bọn hắn đã từng trong cái thế giới này lưu lại đủ loại công tích vĩ đại, tiến vào mà trở thành truyền thuyết. Này chút vĩ đại truyền thuyết nhóm bằng vào hắn công tích vĩ đại, tại sau khi chết thăng hoa vì cùng loại với tinh linh tồn tại, từ đó được xưng là anh linh, cũng ghi lại ở vào thế giới biểu sườn tòa bên trong. Chỉ có như thế tồn tại phương mới thật sự là chiến sĩ, mà cho đê lên có được triệu hoán ở vào tòa bên trong anh linh nhóm, khiến cho cùng có được tư cách tính tương thích đám người đề ký khế ước hệ thống anh linh hệ triệu hoán thống vận mệnh. Thông qua này hệ thống cùng anh linh nhóm đề ký khế ước, đạt được sử dụng tư cách của bọn hắn người, tức là master, từ anh linh nhóm hạ thấp mà đến hóa thành master nhóm chỗ sử dụng sứ ma người, tức là servant, có thể trở thành tính tương thích người ma thuật sư, toàn diện đều có được trở thành master tư chất. Rama chính là trong đó người nổi bật. Một giây sau, máy móc giống như thanh âm nhắc nhở vang lên, khởi động anh linh hệ triệu hoán thống vận mệnh. Làm câu này thanh âm nhắc nhở theo trong thế giới này biến mất lúc, một cái hoa mỹ ma pháp trận đột nhiên theo Rama trước mặt xoay tròn mà ra, xuất hiện ở đại địa phía trên. Tới rồi sao? Nhìn cái kia hoa mỹ ma pháp trận, Rama không khỏi vì đó say mê. Vô luận xem bao nhiêu lần, Rama đều vẫn là vì đó chỗ khuynh đảo. Cái kia đẹp đẽ hoa văn, duy vĩ hình vẽ hình học, ẩn chứa ở trong đó ma thuật ý nghĩa cùng cuốn lên ở trước mặt mình sục sôi ma lực, đều để thân là ma thuật sư Rama cảm thấy trong lòng hừng hực. Dù sao, đó là chỉ bằng vào một giới ma thuật sư lời nói tuyệt đối không cách nào thực hiện kỳ tích. Dù sao, đó là thông hướng thế giới chân lý một đầu rộng lớn lớn kính. Chỉ cần là ma thuật sư, vậy liền không cách nào đối với cái này chờ huyền bí làm như không thấy. Chớ nói chi là, Rama vẫn là cảm mến đến đạo này, ma thuật sư. Lúc nào ta mới có thể bằng vào lực lượng của mình để hoàn thành này loại đẳng cấp triệu hoán đâu? Tại Rama như thế mộng nghe lấy thời điểm, hoa mỹ ma pháp trận bên trong, lấp lánh hào quang bên trong, một bóng người dần dần thành hình. Servant triệu hoán hoàn thành, khế ước servant Archer, thời gian chiến đấu 30 phút đồng hồ, mô phỏng chiến đấu bắt đầu. Thanh âm nhắc nhở thối lui, nhường ma pháp trận cũng là thời gian dần trôi qua biến mất, lưu lại cái kia đạo thành hình thân ảnh. Nhìn xem đứng ở trước mặt mình đạo thân ảnh kia, Rama lửa nóng trong lòng giống như thủy triều lui đến không còn chút nào. Nguyên nhân không gì khác, chỉ là bởi vì trước mắt bị triệu hoán đi ra servant thật là làm hắn không cách nào lại tiếp tục duy trì này loại hừng hực. Đó là một đạo toàn thân bao phủ tại khói đen bên trong, vẻn vẹn chỉ có thân thể đường nét có thể nhìn ra được là hình người. Còn lại bộ phận toàn diện cũng chỉ là đen kịt ma lực. Cùng nói là người, không bằng nói là cái bóng tồn tại. Nhìn chăm chú nó, Rama đầu tiên là thở phào một hơi, lập tức thất vọng thở dài. Quả nhiên, hiện tại, vận mệnh chỉ có thể triệu hồi ra loại trình độ này sơ vần sao? Cho đề mặc dù có được anh linh hệ triệu hoán thống, nhưng làm ở vào tòa bên trên lịch sử truyền thuyết, muốn đem anh linh nhóm làm sứ ma servant tới triệu hoán, ngang nhau khiến cho bọn hắn nào có dễ dàng như vậy đâu. Tại cho đê trong ghi chép, sử dụng anh linh hệ triệu hoán thống thành công triệu hoán servant có vẻ như cũng chỉ có 3 lần mà thôi, mà cái kia 3 vị servant nghe nói trước mắt liền sinh hoạt tại cho đê bên trong. Lại là ai cũng không biết bọn hắn ở nơi nào chuyển động. Liền tại cho đê sinh sống dòng dã 3 năm, Rama đều vẻn vẹn nhận biết trong đó một vị, lại biết một vị khác chỗ trên mặt đất mà thôi. Còn có một vị lại là liền nghe đồn đều chưa nghe nói qua. Thần bí không được. Cứ như vậy, nghĩ tại mô phỏng trong chiến đấu liền tùy tiện đem anh linh triệu hoán đi ra sử dụng, vậy dĩ nhiên là khó khăn sự tình. Trước mắt cái này bị triệu hoán đi ra servant nhiều nhất chỉ là nằm ở tòa bên trên trong đó một vị anh linh ảnh mà thôi, cùng loại với bị kém hóa không có có ý thức hài cốt cùng phân thân sự vật, vẻn vẹn có được một phần rất nhỏ lực lượng, mặc dù thiếu nhưng cũng so với bình thường ma thuật sư cường đại hơn nhiều là được rồi. Ít nhất ta đối lên, hẳn là 2-3 lần liền sẽ bị giết chết a. Rama bịp phục một thoáng trong lòng cái kia có chút thất vọng tâm tình. Ngược lại an ủi từ bản thân tới, mà lại, trước giai là Archer, đối ta xem như có lợi. Anh linh là theo thời gian trục chia ra tồn tại, hội bị triệu hoán đến tất cả thời đại, mặc kệ là quá khứ vẫn là tương lai. Lại thêm có được lực lượng cường đại, anh linh mới có thể làm nhân lý chữa trị chiến sĩ, bị cho đê xem làm trọng yếu chiến đấu thủ đoạn. Thế nhưng, đối ghi lại ở tòa bên trên anh linh bản thể tiến hành triệu hoán là một kiện cực kỳ chuyện khó khăn. Dùng nhân loại mà nói cơ hồ không có bất kỳ cái gì thủ đoạn có thể làm được. Cho nên, nhân loại chỉ có thể triệu hoán làm hắn phân thân servant. Dùng thủ đoạn như vậy triệu hoán đi ra anh linh, lực lượng sẽ bị cố định tại một cái phương hướng. Tỉ như, khi còn sống có thể đồng thời sử dụng kiếm cùng thương, phát huy ra 100% lực lượng anh linh. Tại hắn làm servant hiện giới lúc, đem chỉ có thể đạt được kiếm cùng thương trong đó một dạng, phát huy ra chỉ lần này một dạng lực lượng. Cái này lực lượng quyết định servant phương hướng, tức trước giai. Thế là anh linh tại hiện giới thời khắc đầu tiên đem sẽ có được làm nó trái tim linh hạch, dùng linh hạch làm trung tâm, servant đem hình thành từ ma lực cấu trúc đứng lên thân thể, cũng dựa vào cái này đạt được tên là trước giai vật chứa, từ đó thực thể hóa. Cái này trước giai vật chứa chính là cái gọi là linh cơ. Nó quyết định servant sẽ có được khi còn sống bao nhiêu lực lượng, lại có thể dùng cái nào trước giai hiện giới. Có dám ở đây, linh cơ quy mô càng lớn, càng rộng, vậy liền đại biểu cái kia servant lực lượng càng mạnh, càng lợi hại. Bình thường mà nói, servant bình thường chia làm 7 cái trước giai: Saber, kiếm sĩ, Archer, cung binh, Lancer, thương binh, Rider, kỵ binh, Caster, ma thuật sư, Assassin, kẻ ám sát, Berserker, cuồng chiến sĩ. Rama chỗ sử dụng servant chính là am hiểu cự ly xa chiến đấu, có cường lực xạ kích vũ khí Archer. Bằng vào ta mà nói, hy vọng nhất lấy được servant liền là Archer, Caster, Assassin này 3 cái trước giai servant. Bởi vì này 3 cái trước giai servant dễ dàng nhất phối hợp Rama phát huy. Rama trong lòng liền lóe lên mấy cái chiến thuật, lập tức nửa ngồi xổm xuống, đem một ngón tay chống đỡ trên mặt đất, nhắm mắt lại, ma thuật mạch kín mở ra, tại Rama trong cơ thể sinh ra lực lượng chốt mở bị nhấn xuống tới. PS, có nhiều thuật ngữ thực sự là dò cô đi si, teo. Linh hạch linh cơ, chuyện bắt đầu tài khoản bị cướp, trở tay nạp tiền 100 vạn sát với những vấn đề thực tế hiện nay. Chuyện đang có gần 3 vạn lượt mua VIP bên Trung, mọi người có thể nhảy hố thử xem.